Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chương 1958, thật sự. Hai canh, hiện tại, Cao Di xác định nói, chỉ cần nửa canh giờ, cũng là ỷ vào Tô Trần Tại, chính hắn, còn có phía sau hắn mấy cái yêu nghiệt vân vân, mới có thể đem thời gian rút ngắn đến nửa canh giờ. Nửa canh giờ thật sự rất nhanh. Thái Linh Nghê thường đôi mắt đẹp sáng lên, kích động. Tô Trần lại lắc đầu, hắn liền thừa lại nửa sức lực cũng chưa tới rồi. Nếu quả thật cần nửa canh giờ, hắn đã chết. Tô Trần rất xác định. Dựa theo hắn đánh giá, Thái Linh Chân Lễ nhiều nhất còn có thể sống thời gian một nén nhang. Chỉ thế thôi, nửa canh giờ chế. Hắn là nghĩ muốn cứu Thái Linh Chân Lễ. A, Thái Linh Nghê thường sắc mặt thoáng cái trắng bệch, nước mắt đều khống chế không nổi đi ra. Chủ nhân, vậy làm sao bây giờ? Thái Linh Nghê thường chặt chẽ cắn môi, trong thanh âm là giọng nghẹn ngào, tránh hết ra một chút, không muốn tiếp xúc thần tượng trận pháp, ta tự mình tới. Tô Trần thì là thản nhiên nói, Cao Di, Trịnh Tốc đám người đều là sắc mặt hơi đổi một chút, không hiểu Tô Trần đến cùng từ đâu tới loại này để cho người không hiểu rõ tự tin. Tô Trần có ý tứ là những người khác đừng xuất thủ, hắn một cái liền có thể ngắn hơn thời gian mở ra trận pháp. Không nên a, Tô Trần mạnh hơn, một mình hắn mở ra trận pháp tốc độ cũng không khả năng lại có tăng thêm bọn hắn tốc độ của những người này a. Bọn hắn những người này chính là không được nữa. Cộng vào, cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, cũng chỉ có thể càng nhanh a. Huống chi, bọn hắn những người này còn có hai cái quy chân cảnh 5 tầng tồn tại. Có thể Tô Trần nói như vậy, ai dám nói chữ không? Chỉ có thể thành thành thật thật tránh ra. Rời xa trận pháp, đế vương điện bên trong, hai vị kia cung phụng cũng đều có chút không hiểu rồi. Không biết Tô Trần đến cùng muốn làm gì? Rõ ràng nhiều người sức mạnh lớn, vì sao Tô Trần khiến người khác tránh hết ra, tự mình một người đến? Chẳng lẽ một mình hắn còn có thể so tất cả mọi người thêm lên càng nhanh sao? Hai vị cung phụng liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được lắc đầu. Tô Trần quá quỷ dị. Sau một khắc, tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu dưới, đột nhiên Tô Trần động thủ. Rất đơn giản, chính là tùy ý đối với thần tượng trận pháp đẩy ra một chiêu, có thể thấy rõ ràng là một đạo chùm sáng màu đen. Chùm sáng kia trực tiếp đánh vào thần tượng trên trận pháp. Những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là thần tích xuất hiện, làm cái kia màu đen chùm sáng tiếp xúc đến thần tượng trận pháp về sau, tượng thần trận pháp lại, vậy mà không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, liền bắt đầu tan rã. Đúng, nhanh chóng tan rã. Trong lúc nhất thời, Cao Di, Cao Phác, Trịnh Tốc đám người, còn có đế vương điện bên trong cung phụng vân vân, toàn bộ mộng, gặp quỷ. Từng cái tròng mắt đều tại run rẩy. Cái này sao có thể? Một chiêu liền để thần tượng trận pháp tan rã, vỡ tan, nói đùa đâu? Dựa theo bọn hắn đánh giá, Tô Trần một người lại nghịch thiên, cũng phải cần hai nén nhang thời gian, thậm chí ba nén nhang thời gian đem. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thái Linh Nghê thường thì là kích động vừa khóc lại cười. Nàng liền biết rõ, bất kỳ cái gì thần tích, chủ nhân đều có thể sáng tạo, chủ nhân là vô địch, hắc ám tịch diệt chính là dùng tốt a. Tô Trần thì là đáy lòng tự nói, có chút cảm thán, sở dĩ chớp mắt liền có thể phá mất trận pháp này, không phải là bởi vì thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, mạnh cỡ nào, vẻn vẹn bởi vì hắn nắm giữ hắc ám tịch diệt. Hắc ám tịch diệt đơn giản chính là khắc tinh. Đối với phá hư trận pháp tới nói, Dùng quá tốt, dù sao, hắc ám tịch diệt có thể tan rã hết thảy, ăn mòn hết thảy, bao quát trận pháp, xem như giao đấu hạ dược rồi. Có thể không nhanh sao? Đi, đi vào. Tô Trần quay đầu, nhìn Thái Linh Nghê Thường liếc mắt, nói, sau đó, đám người, nhanh chóng thu liễm kia chấn động, mộng bỗng nhiên tư duy, hướng phía đế vương điện bên trong đi vào, ngay cả Thái Linh chân dịch đều cứng rắn lấy ra đầu. Đi vào, chính là một cỗ nồng nặc dược liệu hương vị. Hiển nhiên, đây là Thái Linh chân lễ bị hạ độc sau khi trọng thương treo tính mệnh mấu chốt. Phanh, tiến vào đế vương điện, Thái Linh chân dịch trực tiếp liền quỳ xuống. Đại ca, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta đáng chết, ta là súc sinh, cầu đại ca tha ta à. Thái Linh chân dịch phủ phục quỳ, khóc sừng dòng, đáng tiếc, không có ai phản ứng đến hắn. Nghe, nghe thường, tới, cách đó không xa, trên giường rồng. Thái Linh chân lễ nhỏ giọng nói, âm thanh quá hư nhược rồi, cả người càng là gầy yếu da bọc xương, khóe miệng kia màu tím đen máu tươi, một mực tại chảy xuôi. Phụ hoàng, Thái Linh Nghê Thường khóc, liền muốn tiến lên, nhưng mà, bị Tô Trần bắt lại, chờ ta trước tiên đem ngươi phụ hoàng cứu trở về, nói sau đi, không thể bị dở dang thời gian. Thái Linh chân lễ cũng liền sót lại một chút tuổi thọ rồi. Đợi thêm hắn và Thái Linh Nghê Thường đến cha con sinh ly tử biệt gì? Liền thật sinh ly tử biệt rồi. A, Thái Linh Nghê Thường não hải nổ tung vậy kinh hỉ. Ong ong, chủ nhân nói có thể cứu phụ hoàng. Làm sao có thể? Nàng liền ngu ngốc như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần. Trực tiếp lăng ngay tại chỗ. Cao Phác, Cao Di, Trịnh Tốc, Từ Vũ Quân đám người cũng đều hướng phía Tô Trần xem ra, toàn thân run rẩy, cho là mình nghe lầm. Nhãn lực của bọn hắn cũng không chênh lệch, vừa tiến đến liền có thể cảm nhận được Thái Linh chân lễ trọng thương sắp chết, đã không đủ sức xoay chuyển đất trời rồi, sinh cơ cơ hồ triệt để đứt gãy. Toàn bộ thân thể hết thảy khí quan đều đã triệt để suy kiệt vân vân. Làm sao cứu? Chính là dùng kinh khủng nhất thiên tài địa bảo, cũng rất khó cứu trở về hắn. Tô Trần lại, đã vậy còn quá 100%. Xác định nói có thể cứu người. Thật sự là, không cách nào hình dung. Hai vị kia cung phụng cũng mộng. Hai người thoáng cái quỳ trên mặt đất. Tô công, công. Công tử, nhờ ngươi rồi, hai vị cung phụng là nửa tin nửa ngờ. Dù sao, Tô Trần nói có thể cứu người. Quá mức huyền huyễn, muốn nói đế vương thương thế nặng bao nhiêu. Bây giờ còn có mấy phần sinh cơ. Bọn hắn rõ ràng nhất. Có thể Tô Trần dù sao sáng tạo ra nhiều như vậy bất khả tư nghị thần tích. Để hắn thử một chút, có lẽ thật sự có thể đâu. Hai người lại là kích động, lại là khẩn trương, quỳ trên mặt đất, ngăn không được dập đầu. Tô Trần thì là hướng phía Long Sàng đi đến. Ngươi, ngươi thật sự có thể cứu bản hoàng. Thái Linh chân lễ nhìn chằm chằm Tô Trần. Không tin, nhưng lại khát vọng, không có người nào muốn chết. Nếu như có thể còn sống lời nói. Không cần nói, Tô Trần đi tới bên giường, ngồi xuống. Một cái tay trực tiếp đè xuống Thái Linh chân lễ bả vai. Sau đó, hỗn độn khí lưu, trực tiếp mãnh liệt tiến vào. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi, Thái Linh chân lễ thân thể run lên, con mắt cũng phải nát rách ra. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, cuồng hỉ, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng tiến vào trong thân thể của mình. Mà cái kia cỗ khí lưu sau khi tiến vào, trong thân thể những cái kia tử khí, độc vân vân, lại, vậy mà đều đang nhanh chóng biến mất, điên cuồng biến mất, hắn có thể cảm nhận được, chính mình thăng cấp, đang nhanh chóng khôi phục. Không chỉ có như thế, ngay cả cái kia đã trọng thương, suy kiệt ngũ tạng lục phủ vân vân, đều giống như sắp chết héo hoa cỏ gặp mưa móc đồng dạng, cũng đang nhanh chóng khôi phục. Cách đó không xa, Cao Phác, Cao Di đám người có thể thấy được Thái Linh Chân Lễ sắc mặt đang nhanh chóng từ màu tím đen biến thành bình thường nhan sắc. Cũng có thể cảm nhận được Thái Linh Chân Lễ sinh cơ tại cấp tốc tăng lên. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều hít thở không thông. Đây cũng quá thần tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.